Chương 1126, Tu La vs. Phân Phúc, 1. Thình thịch lần đầu cùng nhất vị sủ cả cụ chân chính La Dị Nụ Dị Kỷ Phân Phúc giao phong đến cùng nhau. Uchiha Nguyệt ở đệ nhất hiệp cùng Phân Phúc giao phong trong, cư nhiên không có thương tổn đến Phân Phúc. Kết quả như vậy không chỉ là để Uchiha Nguyệt gấp bội cảm thấy giật mình, thậm chí ngay cả ngũ ảnh xuất lĩnh ngũ đại nhận thôn liên hợp bộ đội, đều ở đây cái kia phút chốc phát ra náo động thanh âm. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bất quá. Uchiha Nguyệt khiếp sợ tự nhiên là Phân Phúc thực lực, mà ngũ đại nhận thôn nỉ giả nhóm thì là đang kinh hỉ. Kinh hỉ bọn họ nhất phương Phân Phúc cư nhưng có chống đỡ Tu La lực lượng. Trong nháy mắt đó, hầu như có thể nói là bao quát ngũ ảnh ở bên trong ngũ đại nhận thôn nỉ dạ liên quân thành viên, đều cảm giác được kinh ngạc và vui sướng. Bọn họ cảm giác Phân Phúc nhất định là có năng lực trở ngại Uchiha Nguyệt tấn công. Bọn họ cảm giác Phân Phúc khẳng định chính là trong truyền thuyết có thể chiến bại Uchiha Nguyệt người. Cho nên, Phân Phúc bây giờ có thể nói là tập tất cả mọi người hy vọng vào một thân. Vô luận là ngũ ảnh, cũng hoặc là ngũ đại nhận thôn nì giả nhóm, đều hy vọng Phân Phúc có thể chiến thắng Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cảm nhận được ngũ ảnh, còn có ngũ đại nhận thôn nì giả cái kia lao hy vọng sau đó, một cười nhạt đông nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt khuôn mặt. Hiển nhiên, ở ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn nì giả trước mặt, Uchiha Nguyệt là muốn bóp nát trong lòng bọn họ phần kia hy vọng ngay sau đó. Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Thiện đà đến khi Uchiha Nguyệt hiện thân thời khác, hắn đã đi tới Phân Phúc trước mặt Phân Phúc. Ta bất kể ngươi là có hay không là chân chánh nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỷ, nhưng ngươi ở trước mặt ta, chỉ có một con đường chết mà thôi, chết đi cho ta Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm siêu siêu Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, tiếp lấy chính là Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cơ dạ. Nhanh chóng chuyển biến thành tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ quá trình. Phải biết, Uchiha Nguyệt đã không phải ban đầu hạ nhẫn, mà là hiện tại danh chấn nhận giới Tu La. Cho nên, tại chuyển đổi trong cơ thể trả cờ dạ tính chất thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ dùng ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian liền làm xong rồi. Chật, chính là vài cái ẩn chứa khủng bố phong thuộc tính trả cờ dạ phân thân, chính diện tập kích đến rồi Phân Phúc trước mặt. Một chiêu kia chính là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, phân thân chạm, nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt phân thân chạm mới vừa đến Phân Phúc trước mặt thời khắc, ai nghĩ Phân Phúc đúng là hoàn toàn không để ý đến Uchiha Nguyệt tiến công, ngược lại là ở Uchiha Nguyệt trước mặt hát một tiếng Phật hiệu. Chính là cái kia một tiếng Phật hiệu hát vang, Phân Phúc bên người bỗng nhiên ngông thượng một tầng quỷ dị trả cờ dạ ba động. Tại nơi trả cờ dạ ba động trong, Uchiha Nguyệt đã cảm thấy nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ, lại cảm giác được Phân Phúc bản nhân trả cờ giả ngưng tụ ở trong đó. Sau đó, theo tiếng kia Phật hiệu kim sắc ba động xuất hiện, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới phân thần liền trực tiếp vỡ vụn ở nơi đó. Hiển nhiên, cái này một hiệp giao phong, Uchiha Nguyệt lại thua rồi, thua ở nhất vị sủ cả cụ gì nụ gì kỷ Phân Phúc thủ hạ. Phân Phúc ta dường như biết hắn là ai, hắn chính là ở nguyên tắc kịch tình bên trong dự ngôn sủ cả cụ tất nhiên có thể tìm được mới đồng bạn. Xuất hiện tại nguyên tắc kịch tình bên trong nhất vĩ sủ cả củ kỷ niệm cái tên kia có thể nói, Phân Phúc mới. Là ngoại trừ cửu vĩ gì nụ gì kỷ ủ dù mạ kỷ mì tô, tam vĩ ý dô bụ gì nụ gì kỷ đệ tứ mì dục mất khoang, bát vĩ gì nụ gì kỷ kỷ nở bệ e ở ngoài mạnh nhất gì nụ gì kỷ không phải, Phân Phúc tên kia trưởng khống vi thu lực lượng, phòng chừng đều có thể cùng đệ nhất hổ cả thê tử ủ dù mạ kỷ mì tô so sánh với hắn. Hắn như vậy lao ra hỏa sống thế nào đến rồi, hiện tại làm sao có thể xuất hiện tại trước mặt của ta đâu. Đột nhiên nhớ lại Phân Phúc chính là cắt thác gà ạ dạ phía trước nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ, ở nguyên tắc kịch tình bên trong đồng dạng xuất hiện qua. Uchiha Nguyệt ở hơi kinh ngạc đồng thời, không khỏi kinh dị Phân Phúc lực lượng lại là kinh người như vậy, cũng có thể cùng đệ nhất hổ cả thê tử Uzuma Kimito, cũng chính là đã từng cựu vĩ gì nụ gì kỳ so sánh với. Nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Uchiha Nguyệt cũng không thể đang kinh ngạc thời điểm sơ suất, ngược lại bị Phân Phúc trực tiếp chiến bại ở chỗ này. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suno bắt đầu sử dụng, hắn cư nhiên dùng rất nhanh tốc độ di động, ở Phân Phúc trước mặt chế tạo ra một cái lại một cái tàn ảnh, dùng phương thức như vậy tới mê hoặc Phân Phúc cảm giác. Nhưng mà, Phân Phúc ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno thời điểm, dường như căn bản cũng không vì sở động giống nhau. Làm cho Uchiha Nguyệt cũng không tin tưởng phân phúc rốt cuộc là khám phá chính mình Lạc Nguyệt lưu bí thuật, hay là đang nơi đó tưởng trang bị rung động. Thế nhưng, duy nhất để Uchiha Nguyệt cảm giác được khẳng định là, phân phúc tên kia đã bắt đầu chuẩn bị bí thuật. Ngay sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt âm thầm nghĩ, phân phúc đến cùng sẽ phóng ra như thế nào bí thuật lúc phân phúc bí thuật, đã chuẩn bị xong bí thuật. Cắt thác đại táng ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt đó, phân phúc căn bản cũng không có kết ấn, cho nên Uchiha Nguyệt cũng không có nghĩ đến phân phúc sử dụng bí thuật, lại là nguyên tắc kịch tình bên trong gã ạ dạ đã từng sử dụng qua cắt thác đại táng. Phải biết rằng ở nguyên tắc kịch tình trong, coi như là trở thành cả dẹt gã ạ dạ muốn sử dụng cắt thác đại táng, đều cần kết ấn ngưng tụ thể bên trong trả cơ dạ. Có thể phân phúc cư nhưng có thể động dụng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, trực tiếp sử dụng ra cắt thác đại táng như vậy nhân thuật, thật sự là vượt ra khỏi Uchiha Nguyệt tưởng tượng. Nhưng là, phân phúc nếu muốn cho là hắn cắt thác đại táng nhất định có thể đánh bại Uchiha Nguyệt, đó chính là nói đùa. Sử dụng tử đồng cùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, thiên ly đến phân phúc đang sử dụng cắt thác đại táng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất hoàng sa trong đại dương. Có thể, phân phúc sử dụng cắt thác đại táng thành công dung chuyển vũ nhận thôn tường thành, nhưng Uchiha Nguyệt tại hắn cắt thác đại táng trước mặt không chỉ không có thụ thương. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt ngược lại là lợi dụng cắt thác đại táng che giấu, trực tiếp một cái lạc nguyệt lưu. Suno xê dịch đến phân phúc trước mắt không nói ở hai mắt đối diện thời điểm, Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bên trong câu ngọc, càng là trong khoảnh khắc đó nhanh chóng xoay tròn vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Nhãn thuật sủ cỏ mì ông không sai, làm Uchiha Nguyệt thừa dịp cắt thác đại táng che giấu, một cái lạc nguyệt lưu. Suno rời đến phân phúc trước mặt, để phân phúc cùng hắn vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng nhìn thẳng vào mắt nhau về sau. Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bí thuật, chuẩn bị đem phân phúc khốn vào đến sủ cỏ mì trong không gian, lại từ từ đem giết chết. Nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt không nghĩ tới, chính mình thi phóng sủ cỏ mì vẫn còn có thất bại thời điểm cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng phóng ra sủ cỏ mì trong nháy mắt, một đôi dữ tợn đồng tử liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Kém chút để Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì xuất hiện phản phệ mà cái kia một đôi đồng tử, Uchiha Nguyệt mãi mãi cũng không có khả năng nhận sai, cái kia căn bản là không phải là chia phúc đồng tử, mà là nhất vĩ sủ cả cụ đồng tử hắn. Phân phúc cư nhiên dùng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, chống đỡ Uchiha Nguyệt sủ cỏ mì hơn nữa, hắn, phân phúc càng là có thể dùng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, chống đỡ hết thể Uchiha Nguyệt thi phóng ảo thuật. Giống như là sở hữu ảo thuật miễn dịch ẩn tàng thuộc tính ảo thuật miễn dịch phân phúc, ngươi thật lợi hại đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.